Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 684, 10 tầng đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 684, 10 tầng đại viên mãn. Nếu như Trương Nhược Trần nghe được trung niên đạo sĩ đối với đại hán xưng hô, tất nhiên sẽ tương đương giật mình thiên kiều. Hẳn là, trước mắt cái này dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu đại hán, tựu là lưỡng nghi tông tứ đại mỹ nhân đứng đầu cái thiên kiều. Ở đâu nhìn ra được nàng là một cái mỹ nhân? Không, căn bản là nhìn không ra, nàng là một cái nữ nhân. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tinh thần, hoàn toàn đắm chìm tại kiếm pháp bên trong, tiến vào vật ngã lưỡng vòng ý cảnh, bởi vậy căn bản không biết trung niên đạo sĩ đến. Cái thiên kiều hướng trung niên đạo sĩ chắp tay thi lễ một cách, lập tức ánh mắt lần nữa chằm chằm hướng đang tại múa kiếm Trương Nhược Trần. Nàng ánh mắt lộ ra thưởng thức thần sắc nói. Chu sư huynh, người này tên là Lâm Nhạc, chính là trường sinh viện đệ tử, ngộ tính cùng nghị lực đều là ta bình sinh ít thấy. Luận kiếm đại hội trước giờ, tông môn ở bên trong, có thể đản sinh ra một cái như thế ưu tú kiếm đạo kỳ tài, thật sự là vạn hạnh. Trung niên đạo sĩ, gọi là Chu Bình, chính là đông vực ba đại kiếm thánh một trong. Táng Nguyệt kiếm thánh, thất đệ tử, đương nhiên cũng là cái thiên kiều sư huynh. Bởi vì cái thiên kiều cũng là Táng Nguyệt kiếm thánh thân truyền đệ tử, xếp hạng thứ 9. Chu Bình cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm pháp, thâm thúy hai mắt lộ ra khác thường sáng rọi, nói. Đích thật là một cái rất không tệ kiếm tu hạt giống, hẳn là đã kinh đạt tới kiếm tâm thông minh cao giai cảnh giới. Nếu là, hắn có thể sớm xuất hiện 3 năm hẳn là tốt. Xuất hiện được đích thật là có một ít trễ, khoảng cách luận kiếm đại hội đã chưa đủ nửa năm, tự tính toán đem hết toàn lực bồi dưỡng, chỉ sợ cũng tối đa chỉ có thể làm cho hắn đạt tới kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn. Cùng Thái Cực Đạo Tổng Đàn, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông tỉ mỉ bồi dưỡng kiếm hào so với, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Cái thiên kiều trong mắt có một tia thần sắc lo lắng. Chu Bình khẽ thở dài một tiếng, ngón tay đánh từ xa ấm trà, trong mắt lóe ra duệ quang, nói. Hết sức là được giữ được kiếm các tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu là có lẽ nhất trăm năm về sau chúng ta lại đoạt lại là. Tuy nhiên, Chu Bình nói được rất nhạt nhưng thế nhưng mà cái thiên kiều lại có thể nghe ra, hắn nhưng thật ra là tương đương không cam lòng. Không chỉ có là Chu Bình, toàn bộ lưỡng nghi tông kiếm tu, đoán chừng ai đều sẽ không cam lòng. Kiếm cấp vốn là tọa lạc tại Thái Cực Đạo Tổng Đàn, 500 năm trước lưỡng nghi tông tiền bối anh kiệt tại luận kiếm đại hội bên trên toàn lực ứng phó thi triển, năng lực áp Tổng Đàn, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông, đoạt được kiếm cấp thuộc sở hữu quyền. Nếu là kiếm cấp khi bọn hắn cái này đồng lứa mất đi, như vậy, bọn hắn như thế nào không phụ lòng tông môn lịch đại anh kiệt. Đột nhiên, Chu Bình trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu chằm chằm hướng Trương Nhược Trần ánh mắt nhiều thêm vài phần nóng bỏng, nói. Tiểu tử này trên người kiếm ý, như thế nào càng ngày càng mạnh. Tự tính toán có thánh tuyển phụ trợ kiếm ý cũng không có khả năng tăng trưởng được nhanh như vậy. Cái thiên kiều cũng có chỗ phát giác trong nội tâm sinh ra một cái người can đảm suy đoán, nói. Nghe nói, tại thánh truyền đệ tử lên ngôi nghi thức bên trên, hắn tổng cộng đạt được 3 đạo tổ sư kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là, hắn đang tại mượn tổ sư kiếm ý cùng thánh tuyển lực lượng trùng kích kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn cảnh giới. Nếu thật sự là như thế, như vậy, Chu Bình cùng cái thiên kiều liếc nhau một cái, hai người trên mặt đều là lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Nếu là, Lâm Nhạc hiện tại có thể đem kiếm nhất tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, đối với lưỡng nghi tông mà nói, hoàn toàn chính xác chính là một đường ánh dạng đông. Trương Nhược Trần đã ăn vào 8 hồ lô thánh tuyển, trên người kiếm ý, rất nhanh tăng trưởng, cái kia tăng trưởng tốc độ, đã vượt qua bình thường tốc độ mấy lần, từng cái nháy mắt đều như cùng là có kiếm ý tại trong cơ thể hắn bạo tạc. Trương Nhược Trần ăn vào thứ 9 hồ lô thánh tuyển, chợt thân thể của hắn, hoàn toàn bị thất thải sắc hào quang, bao vây lại. Trái lại, hắn thi triển kiếm pháp tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp. Nhìn kỹ đi qua tựu sẽ phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Ai cũng có thể thấy rõ hắn mỗi một chiêu kiếm pháp lại như thế nào đều cân nhắc không thấu, hắn hạ một chiêu sẽ như thế nào biến hóa. Một cái thời gian hô hấp Trương Nhược Trần cũng gần kề chỉ là chém ra một kiếm, chậm chạp được thần kỳ, làm cho người hoài nghi như thế kiếm pháp có phải thật vậy hay không có tính công kích. Có đôi khi, hắn còn có thể dừng lại, đáng kể, thời gian dài đứng thẳng, tựa hồ là đang ngẩn người, rồi lại có một ít mờ mịt bộ dạng. Suốt một ngày một đêm đi qua Trương Nhược Trần thi triển kiếm pháp tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp, thậm chí 10 cái thời gian hô hấp cũng khó có thể đem một chiêu kiếm pháp nguyên vẹn thi triển đi ra. Chu Bình thần sắc ngưng trọng, ngón tay vuốt vuốt chòm râu, nói. Hắn đã là tại đột phá biên giới, chính kẹt tại bình cảnh phía dưới, không cách nào đột phá đi qua. Thiên Kiều, người đi kích thích hắn thoáng một phát, có lẽ sẽ có không nhỏ trợ giúp. Cũng tốt, cái thiên kiều duỗi ra tay trái, tại hắn lòng bàn tay, lập tức xuất hiện một cái hỏa diễm vòng tròn. Vòng tròn trung tâm, chậm rãi, xuất hiện một thanh xích kim sắc thánh kiếm. Xích kim thánh kiếm là do Kim Ô Huyền Thiết đúc luyện ra cùng cái thiên kiều tay trái cánh tay hoàn toàn dung làm một thể, khiến cho cánh tay của nàng so thánh khí còn muốn cứng rắn. Xích kim thánh kiếm hình thái, như là một cây cây roi, đã có sắc bén mũi kiếm, còn có mang hình dạng kiếm thể. Xoạt, xích kim thánh kiếm mới vừa vặn bạo lộ trong không khí, lập tức tự tản mát ra nóng bỏng lực lượng, xử trong không khí nhiệt độ kéo lên mấy lần, phát sinh rất nhỏ vạn vẹo. Cái thiên kiều tốc độ nhanh được kinh người, cầm kiếm lao ra, rất nhanh một kiếm đâm về Trương Nhược Trần phần bụng. Kiếm tốc độ xa tốc độ siêu âm, phát ra đinh tai nhức óc âm bạo âm thanh. Hơn nữa cái thiên kiều hoàn toàn không có nương tay, giống như là thật sự muốn một kiếm đem Trương Nhược Trần đóng đinh. Trương Nhược Trần đương nhiên là cảm nhận được cực lớn nguy hiểm, toàn thân tóc gáy tại trong nháy mắt hoàn toàn đứng lên, chân khí trong cơ thể vận hành tốc độ tăng vọt gấp 10 lần. Vẻ này một mực bồi hồi tại bình cảnh phía dưới kiếm ý, đã bị đến từ tử vong kích thích lập tức thẳng vọt lên, xuyên qua cuối cùng tầng kia cảnh giới, đạt tới kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn cảnh giới. Kiếm nhất đại thành, Trương Nhược Trần toàn thân đều là sợ run thoáng một phát, khí thế trên người phải biến đổi. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần không có mở to mắt, chỉ là dựa vào bản năng, nắm chặt chuôi kiếm. Thân thể của hắn cùng kiếm hoàn toàn dung hợp làm một thể, dùng thế như trẻ che khí thế, hóa thành một đạo kiếm quang hướng cái thiên kiều thẳng vọt tới. Quả nhiên hay là muốn kích thích mới được, trông thấy Trương Nhược Trần phá tan cảnh giới, cái thiên kiều trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, chợt tựu tán đi lực lượng, đem xích kim thánh kiếm thu hồi cánh tay trái. Tu sĩ khác khẳng định khó có thể làm được như nàng như vậy thu phóng tự nhiên, tự tính toán lập tức thu kiếm cũng nhất định sẽ lọt vào lực lượng cắn trả. Mặc dù là hiện tại Trương Nhược Trần, đối với lực lượng khống chế cũng so cái thiên kiều kém không ít. Trông thấy cái thiên kiều thu hồi kiếm, có thể Trương Nhược Trần lại khó có thể thu hồi lực lượng. Cốc thủy kiếm mũi kiếm kích tại cái thiên kiều ngực. Bành, 12 giai chân vũ bảo khí cấp bậc cốc thủy kiếm cũng không có như trong tưởng tượng như vậy, đục lỗ cái thiên kiều thân thể. Ngược lại, mũi kiếm đang cùng thân thể của nàng đụng vào cùng một chỗ thời điểm, vang lên một tiếng kim loại va chạm thanh âm, bắn tung tóe ra một mảng lớn hỏa hoa. Một cỗ mạnh mẽ dương cương chi khí, so hỏa diễm còn muốn cực nóng, theo cái thiên kiều trong cơ thể ngược lại bừng lên, đem Trương Nhược Trần chấn đắc đã bay đi ra ngoài. Bành một tiếng, cốc thủy kiếm cắt thành hai đoạn, Trương Nhược Trần cánh tay phải máu tươi đầm đìa, xương cốt cắt thành tam tiết căn bản không cách nào nâng lên. Trái lại cái thiên kiều, vẫn đứng tại chỗ, không chút sức mẻ, lộ ra phong khinh vân đạm bộ dáng, lộ ra một cái nhẹ nhàng dáng tươi cười theo dõi hắn. Ngươi thi triển đi ra kiếm nhất, hay vẫn là không tệ, rõ ràng có thể đục lỗ của ta hộ thể thánh cương. Tự tính toán đục lỗ hộ thể thánh cương, có làm được cái gì? Căn bản không có làm bị thương nàng một phần một hào. Trương Nhược Trần nhịn đau đau nhức nhìn cánh tay phải, nhìn phải hướng trên mặt đất đoạn kiếm, hồi tưởng lại vừa rồi cái kia cổ lực lượng cường đại, trong nội tâm có chút khiếp sợ, nói. Ngươi thật không phải là bán thánh. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần đã đem kiếm nhất tu luyện tới đại viên mãn, toàn lực thi triển đi ra, mặc dù là ngư long thứ 9 biến thánh thể, chỉ sợ cũng phải tương đương kiêng kỵ. Cường đại như thế một kiếm kích tại đối diện đại hán kia trên người, lại hoàn toàn thương không đến hắn. Ngược lại, Trương Nhược Trần lại gặp thương thế không nhẹ, cánh tay phải cốt cách đứt rời, hoàn toàn nâng không nổi đến. Cái thiên kiều cười cười, nói. Ngươi không cần như thế khiếp sợ, thể chất của ta có chút đặc thù, nhất gần 10 năm đến, đã đem 7 kiện thánh khí luyện nhập thân thể cùng máu của ta cốt cách dung hợp làm một thể. Công kích của ngươi tuy nhiên rất cường thế nhưng mà đánh vào trên người của ta lại sẽ bị thánh khí lực lượng bắn ngược trở về. Thì ra là thế, Trương Nhược Trần thoáng thở dài một hơi, ngoại trừ bán thánh Trương Nhược Trần căn bản không tin có người có thể đủ chỉ bằng thân thể lực lượng tự phá vỡ hắn thi triển đi ra kiếm nhất. Trương Nhược Trần không hề hỏi nhiều, xếp bằng ở thánh tuyền bên cạnh ăn vào chữa thương đan dược bắt đầu điều dưỡng thương thế. Tốn hao một cái canh giờ Trương Nhược Trần cánh tay, đã không có trở ngại. Mặt ngoài thương thế, hoàn toàn khép lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường hắn lần nữa đứng dậy, chỉ thấy đại hán còn đứng tại nguyên chỗ thế nhưng mà trước người trung niên đạo sĩ kia cũng đã ly khai. Vừa rồi vị tiền bối kia đâu? Trương Nhược Trần hỏi, tuy nhiên, Trương Nhược Trần trước chỉ là hướng trung niên đạo sĩ liếc qua, lại có thể nhìn ra, đối phương tu luyện ra thánh hồn, toàn thân cao thấp có kinh người khí thế phát ra, hẳn là một vị bán thánh tổ sư. Cái thiên kiều ngón tay, hướng xa xa cái kia tòa bạch thạch thánh nhai một chỉ nói. Vị tiền bối kia là kiếm các cầm kiếm người một trong, tại ngươi chữa thương thời điểm, cũng đã trở về. Như thế nào, người có nghĩ là muốn đi kiếm các nhìn một cái? Đệ tam trọng núi đỉnh núi, cực kỳ rộng lớn, ở đằng kia xa xa, lập có một tòa 300 trượng cao bạch thạch thánh nhai, đánh bóng được cực kỳ bóng loáng, lộ ra óng ánh sáng long lanh tản mát ra dịu dàng thánh quang. Đứng tại thánh tuyền bên cạnh có thể cảm nhận được bạch thạch thánh nhai đúng là tản mát ra một cổ lực lượng cường đại chấn động, làm cho nhân sinh ra kính sợ chi tâm. Bạch thạch thánh nhai đỉnh, lập có một tòa cao ngất cổ tháp. Cổ tháp chung quanh, mây mù lượn lờ. Có thể trông thấy, có tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm, giống như quang điểm bình thường, chính quay chung quanh cổ tháp phi hành. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía thánh đỉnh núi bộ cổ tháp lộ ra ước mơ thần sắc nói. Cái kia chính là trong truyền thuyết kiếm tu thứ nhất thánh địa kiếm các. Cái thiên kiều nhẹ gật đầu trong mắt cũng có chứa sùng kính hào quang, nói. Không sai, chỉ cần là sử dụng kiếm tu sĩ, ai không muốn gặp kiếm các. Dù là không thể tiến vào kiếm các tu luyện, chỉ là đứng tại kiếm các bên ngoài chiều bái một phen, cũng là một kiện cực kỳ thỏa mãn sự tình. Cách chương.